Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blogviet/blogradio và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Bạn đang đến với Blog Radio và mùa thu Hà Nội. Các bạn thân mến, Blog Radio tuần này có một điều đặc biệt, bởi kịch bản của chương trình đã được thay đổi vào phút chót. Khi có quá nhiều mong muốn của bạn đọc thì trang Facebook muốn được thưởng thức một chương trình, Blog Radio hãy gom nhặt thật nhiều những xúc cảm của mùa thu. Bởi vì mùa thu là mùa mang lại nhiều cung bậc cảm xúc nhất trong lòng mỗi người. Mùa thu mang đến những hạnh phúc ngọt ngào. Mùa thu làm trái tim ai xao xuyến. Mùa thu làm tâm trạng ai bồi hồi. Mùa thu ươm những lãng mạn vấn vương. Mùa thu với những niềm vui nho nhỏ một mình. Nhưng mùa thu cũng mang đến những sự cô đơn, trống vắng, nỗi buồn của sự chia ly. Và biết đâu đó, ở một nơi nào đó, mùa thu lại là nơi tình yêu bắt đầu. Và bởi có một ca khúc đã viết rằng: mùa thu sao xuyến, xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ. Mời bạn cùng hòa vào không gian của khoảnh khắc mùa trái tim nhiều người mong chờ nhất. Đó là những cung bậc xúc cảm của mùa thu với Blog Radio của tuần này. You got a mail. Các bạn thân mến, lá thư của tuần này là một lá thư được gửi tặng những ngày đầu thu yêu thương, được gửi từ một bạn đọc có nickname rất đặc biệt, một người có trái tim rất đỏ. Mời các bạn cùng lắng nghe lá thư của tuần này. Hôm nay, như mọi ngày, em lại qua con đường hoa sữa, ngào ngạt và tinh khiết, trắng và đẹp lắm. Cả một khoảng không toàn một màu trắng ngà, cả một không gian đượm mùi hương. Em thấy mắt mình hun hút và thấy lòng chênh vênh. Lại là nỗi nhớ, em đã không thắng nổi mình khi vẫn gửi tin nhắn cho anh. Vẫn vậy, bởi em không chỉ sống bằng trái tim rất đỏ, mà bốn bên em còn đặt đầy kỷ niệm. Kỷ niệm ngọt ngào nhưng cũng rất trông tranh, như những làn gió mùa này lành lạnh và hoang dại, như hương hoa sữa mùa này nồng nàn và mê đắm. Sài Gòn sẽ không có nhiều hoa sữa như nơi em đang đứng, đó là đặc trưng của mùa thu miền Bắc. Và anh cũng không bị kỷ niệm gọi hồn về say dứt như em. Có biết không, trước kia em chưa bao giờ quan tâm tới hoa sữa. Bởi tại em không thích mùa thu, bởi tại em tránh xa những gì có thể gợi lòng mình buồn. Tại bởi vì anh yêu loài hoa ấy nên em mới tập yêu nó. Còn anh, vì sao? Hay cũng tại bởi quá khứ, có ai đó đã từng rất yêu loài hoa ấy? Có thể em thấy lòng mình bắt đầu rỗng rão. Yêu thương vay mượn em đem trả hết rồi, bây giờ chỉ giữ lại những gì thực sự của em thôi. Những gì chưa tới và đã qua, em trả hết cho mùa thu cũ. Có còn là chút tiếc nuối để lại cho ngày mai mà thôi. Em thấy lòng mình hờn dỗi, nhưng em không có lý do để hờn dỗi. Em đành im lặng. Sớm mai thức dậy, thu sắp tàn, đông sẽ tới. Em biết là anh vẫn sẽ nhắc em mặc áo ấm, khi đi làm phải cẩn thận gió lạnh. Nhưng mà biết không thương yêu, gió trời không lạnh, như những xa xôi em đang phải găm lại trong tim mình. Sớm mai này, không biết lòng em có còn chờ đợi nhiều như hiện tại hay không. Sớm mai này, có thể trái tim rất đáng thương của em không biết khao khát nữa. Và anh, biết đâu rồi lại không còn ý nghĩa thì sao? Em không biết ngày mai, anh cũng không biết ngày mai. Nhưng ngày hôm nay, thương yêu vừa mong manh, vừa xa xôi, vừa cồn cào như thế. Em biết phải làm sao đây? Anh, thôi thì cứ mặc, một tấm lòng đành để gió cuốn đi. Em đã sống bằng trái tim đam mê của tuổi trẻ và vẫn còn lòng kiêu hãnh cho riêng mình. Có thể đó là thứ duy nhất còn lại trong em khi buộc phải buông rơi. Mùa thu này, em vẫn khoác cho mình chiếc khăn màu đỏ ấy, bước đi trong gió, những bước đi trong tranh với chiếc khăn màu đỏ, màu của niềm tin, của hy vọng và của đam mê. Các bạn vừa nghe lá thư gửi những ngày đầu thu yêu thương của bạn đọc có nickname Một Người Có Trái Tim Rất Đỏ. Các bạn thân mến, và trước khi bắt đầu câu chuyện của tuần này, mời các bạn cùng lắng nghe một ca khúc nói về mùa thu có những ca từ rất tuyệt vời. Còn một mình lắng nghe hoàng hôn, tiễn em con đường sao xác mưa buồn. Rồi mai anh thấy mình đau nhói trong từng ngón tay. Sao em không giấu nỗi buồn trong mắt? Đó chính là những ca từ rất đẹp mà nhạc sĩ Việt Anh đã gửi gắm trong ca khúc Nơi Mùa Thu Bắt Đầu. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc này qua sự thể hiện của nam ca sĩ Nam Khánh. Còn một mình lắng nghe hoàng hôn, tiễn em những con đường sao xác mưa về. Rồi mai anh thấy mình đau nhói trong từng ngón tay. Sao em chẳng giấu nỗi buồn trong mắt. Rồi mùa hạ đến bên hàng cây, tiễn em có đâu lòng ta lá rơi đầy. Ngày mai bao nỗi buồn anh sẽ trao lại bóng đêm. Nhớ em một phút giây nào lỡ đã. Dù tình yêu có đưa ta đến, từng đêm lời ca vỗ về, ngủ ngoan đi trái tim ngoài đam mê. Rồi mình sẽ lãng quên người và tôi, cùng bao loài hoa hóa tan. Nơi đâu mùa thu bắt đầu, có bao lượt mưa về ngủ quên trong hà. Có cơn mưa nhỏ tình cờ ghé qua ta. Các bạn thân mến, có một loài hoa đặc trưng của mùa thu, đó là những bông cúc mang màu của nắng. Và ở một nơi nào đó, một góc nào đó của mùa thu, những bông cúc mang màu nắng và mùa thu, đó chính là nơi tình yêu bắt đầu. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay của Blog Radio, câu chuyện mang tên Những Đóa Cúc Mang Màu Nắng của bạn đọc treeholly88@yahoo.com. Đây cũng là một chuyện ngắn được trích từ tuyển tập Những Lá Thư Trong Chai của Blog Việt. Hôm nay, Hoàng không để email của mình online. Anh biết ở nửa bên kia địa cầu có một người cũng như anh. Anh không muốn hoài công phí sức để mở Check Invisible của mình thêm một lần nào nữa. đầu óc mông lung, anh đóng cửa sổ chát, gọi một cốc nâu nóng. Hà Nội hôm nay vào cuối thu, trời chớm lạnh. Ngồi trên cao, Hoàng có thể ngắm rõ thành phố dưới chân mình. Sông Hồng, Hồ Tây, tất cả chìm vào màn sương u uẩn khó tả. Không khí đã có mùi gì đấy mà trước đây Linh thường bảo rằng đó là mùi của mùa đông. Đã một năm từ ngày Linh sang bên ấy, một năm nhớ nhung, một năm chờ đợi. Tưởng chừng khoảnh khắc thời gian không gian chẳng là gì với tình yêu anh dành cho Linh. Vậy mà, vài tháng trước, anh chợt nhận ra cuộc sống không phải là điều có thể tưởng tượng được. Bắt đầu là những lời từ chối khi nghe điện thoại, những bận rộn không thể online trò chuyện cùng anh, bận rộn để không thể dành cho anh một dòng trong trang blog cá nhân, và bây giờ là bận rộn để quên đi kỷ niệm tình yêu của hai người, bận rộn để quên rằng trên đời này có Hoàng. Hoàng không liên lạc được với Linh. Đang thả cái nhìn vô định ra xa sông Hồng, bị gọi giật lại bởi giọng nói của cô phục vụ bàn. Hoàng ngoảnh lại, anh chưa gặp cô gái này ở đây bao giờ, có lẽ là nhân viên mới. Cô nhỏ bé, đôi mắt đen và to, giọng nói không được nhẹ nhàng, nhưng bù lại, nụ cười của cô không hề mang mùi của mùa đông. Cẩn thận đưa tách cà phê nóng trước mặt anh, cô nhoẻn miệng cười. Dường như bộ áo dài đen đồng phục này không hợp với nụ cười này một chút nào cả. Anh bất giác theo quán tính cười lại, lòng chợt ấm hơn. 10:30, Hoàng xách túi rời khỏi quán. Đang dắt xe chuẩn bị yoga, anh chợt nghe thấy giọng nói lanh lảnh và tiếng cười rộn rã. Chú đừng để xe cháu ở đây nữa, không mấy chị trên kia lại bảo chú thiên vị trẻ con đấy. Như thế mai cháu không dám để xe ở đây nữa đâu. Hoàng nhìn về phía có tiếng nói. Cô gái áo dài đen mà anh nhìn thấy khi nãy, bây giờ đã hoàn toàn khác lạ với quần tụt và áo thun đỏ, đơn giản và cá tính. Không hiểu cái gì đã khiến anh cứ đứng chân chân nhìn cô nhóc, cho đến khi sau lưng có tiếng còi xe máy của mấy người đi sau mới làm anh choàng tỉnh. Cô gái quay lại hướng anh, nhoẻn miệng cười và biến mất trong làn sương đêm. Hoàng cũng mỉm cười, theo quán tính chăng? Hoàng vẫn đến quán cà phê quen thuộc mỗi ngày, vẫn có cô nhân viên có nụ cười không mang mùi của mùa đông. Hình như cô nhận ra có khách quen nên mỗi lần đến quán, bàn mà anh thường ngồi thường có thêm một bát cúc vàng thả lững lờ trên nước. Hoàng không thích hoa cúc, nhưng cái màu vàng của nó khiến lòng anh chợt ấm lên và anh không cảm thấy khó chịu. Cô gái ấy tên là Hồng Vân, có lẽ vì nó mang một chút ấm áp gì đó cho mấy ngày cuối thu này của Hoàng. Tại sao ngày nào anh cũng đến quán uống cà phê một mình vậy? Anh không thấy chán sao? Vừa trình lại mấy bông cúc nhỏ xinh trên bàn, cô gái vừa hỏi Hoàng. Anh nhìn cô gái mỉm cười. Sau giờ làm, tôi thích ngồi đây ngắm cảnh. Ừ, cảnh ở đây đẹp thật, nhưng nếu ngày nào cũng vậy thì chán lắm. Lần sau anh rủ thêm bạn đến nhé. Rồi không kịp để Hoàng nói thêm gì, cô quay đi làm tiếp công việc của mình. 3 tháng, Linh không liên lạc với Hoàng. Thời tiết Hà Nội đã dần chuyển sang đông. Trong lòng Hoàng không định nghĩa được cảm giác của mình. Anh đơn giản chỉ là không mong chờ, không hy vọng. Cái gì đến rồi sẽ đến. Thời gian cứ trôi. Vân vẫn thường để dành chỗ cho vị khách quen thuộc của quán. Vẫn luôn thắc mắc vì sao anh luôn đến đây một mình. Những câu chuyện không đầu không cuối của cô, đôi khi chỉ là chuyện con cún của cô bị ốm, cũng khiến anh bị thu hút kỳ lạ. Anh kể cho cô nghe về công việc, cuộc sống, nhưng không bao giờ nhắc đến Linh. Anh không định nghĩa được Linh trước cô. Cô luôn cười, nụ cười đó ám ảnh anh, tấn công anh những lúc anh không chút đề phòng. Và không hiểu từ lúc nào, anh coi việc đến đây là một thói quen, một việc không thể bỏ ra ngoài những công việc phải làm trong ngày của mình. Linh về, hai người gặp nhau, Linh ngồi trước mặt anh, nhưng ánh mắt hướng về phía bên kia đường. Đôi mắt đã từng chỉ nhìn về hướng anh. Cô kể về cuộc sống tuyệt vời nơi chân trời mới, công việc bận bịu nhưng lôi cuốn, những người bạn, những cuộc vui. Em thích cuộc sống bên đó, công ty bên đó đang gia hạn hợp đồng. Em không có lý do gì để từ chối cả, đó là cơ hội thành công của em. Em nghĩ chúng ta cần thêm thời gian. Có lẽ chúng ta không hợp nhau. Hoàng không bất ngờ. 3 ngày sau khi Linh bay, Hoàng trở lại với cuộc sống đơn giản của anh. Anh nhận ra rằng mình không đau khổ như những câu chuyện thường miêu tả khi con người ta chia tay. Dắt xe ra khỏi quán cà phê quen thuộc, anh thấy Vân từ xa. Hôm nay cô lại không đi xe. Anh dợn bước định một lần vào vai xe ôm xem sao, nhưng bước chân của anh chậm lại. Vân bước lên xe, một người con trai cao lớn ôm chặt anh chàng đó, và chiếc xe lao vụt qua Hoàng. Anh đứng nhìn theo dáng người nhỏ bé đó và không hiểu tại sao anh lại cảm thấy khó chịu đến như vậy. Một tuần anh không uống cà phê ở đó. Anh không hiểu tại sao anh lại sợ phải gặp mặt Vân. Anh không thể từ chối nụ cười ấy. Anh biết mình vô vọng và bất lực trước Vân, dù anh biết hai người chỉ như những người quen biết nhau bình thường. Một tuần, rồi 2 tuần. Thứ hai, anh đến nhưng chỉ nhìn cô từ xa. Cô vẫn đi với người con trai đó. Một tuần nữa lại trôi qua. Anh không thể nào gạt bỏ nụ cười ấy ra khỏi tâm trí. Anh lại đến tìm Vân, nhưng cô không còn ở đó. Cô chủ quán bảo Vân vừa nghỉ việc hôm thứ hai cùng anh trai chuyển vào miền trong và đưa cho anh một lá thư. Những bông cúc ép khô rơi xuống sàn nhà. Em đã chờ để nói rằng em rất nhớ anh khi không gặp anh. Em đã ngốc nghếch, không biết làm gì ngoài việc cười và nói những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối khi bên cạnh anh. Em biết em sẽ không bao giờ thay thế được cô gái nào đó mà anh vẫn thường mở cửa sổ online rồi nhìn vào nick offline của cô ấy. Em chỉ mong em như những đóa cúc mang màu nắng, làm ấm một góc nhỏ nào đó trong anh. Có lẽ đến lúc em phải đi rồi. Tạm biệt anh. Hoàng nhặt những bông cúc nhỏ rơi rớt trên bàn. Bàn tay trở nên cứng đờ, trống rỗng hoàn toàn. Điện thoại không liên lạc, không địa chỉ nhà, địa chỉ trường học. Vân biến mất như một làn khói. Anh trông chênh, chới với. Nếu như phải định nghĩa thì anh nên định nghĩa cảm giác này là gì? Hà Nội đã rũ bỏ lớp áo mùa đông từ lâu, nhưng với Hoàng dường như mùa đông vẫn còn len lỏi đâu đó trong từng cách phố. Anh chạy xe dọc con phố vòng quanh quán cà phê quen thuộc, mùi cà phê đọng lại trong từng giác quan. Anh vẫn đến đây hàng ngày như tìm kiếm cái gì đó không tồn tại. Dừng lại hồi lâu trước một cánh hoa cúc bán xong ngay trước cửa, đưa tay vuốt những cánh hoa vàng mộng manh, anh nhớ Vân. Nhẹ tay không làm hoa cúc giật mình đấy. Giọng nói không được nhẹ nhàng cho lắm. Hoàng quay lại, cô gái nhoẻn miệng cười. Nụ cười đã ám ảnh anh cả trong những giấc mơ. Vừa nghe chuyện ngắn Những đóa cúc mang màu nắng được gửi từ tác giả Tri Holly / 88